thời gian qua anh và cô không qua lại, mà bây giờ cuộc sống sau này của cô và anh. Phải xem chuyện trước mắt cũng phải nhìn về tương lai, nhưng tuyệt đối không quay đầu lại nhìn về quá khứ. Chúng ta, đột nhiên, nụ cười của anh trở nên rộng hơn, phát hiện mình rất thích cô nói ra hai chữ. Chúng ta, này, không có vấn đề, anh ôm lấy cô, à anh ở đây làm cái gì? Thiệu sĩ Trần, anh làm sao? Em vừa rồi gọi anh là gì? Anh cất bước đi tới phòng ngủ hai người. Chính là Thiệu, sĩ Trần, cô đỏ mặt ngoan ngoãn thay đổi cách gọi. Đi, chúng ta đi tắm. Em, chúng ta, chấm, đúng, vừa rồi không phải em nói chúng ta sao? Em nào có nói chúng ta? Cô chỉ nói là chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút, chưa nói chúng ta tắm chung nha. Nếu muốn nghỉ ngơi sớm một chút, hai người cùng hành động sẽ nhanh hơn. Anh nghiêm mặt lời nói mập mờ. Gương mặt của cô đỏ hơn, cảm thấy lúng túng. Mặc dù có tiến một bước thân mật với anh, nhưng mà dù nói thế nào thì cô vẫn còn trẻ, dễ dàng xấu hổ. Đợi, chờ một chút, vừa rồi không phải. Không còn kịp rồi, anh đã nghe được rồi. Anh mỉm cười tiến vào phòng ngủ, tiếp đó lại đi về phía phòng tắm. Hơn nữa, anh cúi đầu thâm tình chăm chú nhìn cô. Lỗ tai của cô đỏ lên, ngắm nhìn anh, hơi mất tự nhiên cắn cắn môi. Thế nào, anh muốn ôm em, anh nhẹ giọng nói, trong mắt mang theo tình yêu nồng đậm. Tim của cô không khống chế được đập nhanh hơn, cảm giác trong cơ thể nóng lên. Ôm liền ôm sao, tại sao anh lại nói như vậy? Hơn nữa ánh mắt của anh, làm cho tim cô đập rộn lên. Gocchuyenaudio.com, người đàn ông này rất đáng ghét, chợt bắt đầu thi triển sức quyến rũ của mình đối với cô. Cô thừa nhận mình rất yếu, không chịu nổi hấp dẫn mê người của anh, chỉ bị anh nhìn như vậy cô liền khẩn trương không dứt tim đập rộn lên. Anh cúi đầu cắn lên tai cô, em biết, không phải loại ôm này. Không đúng, vậy, cô rất ngốc còn muốn đặt câu hỏi, trong nháy mắt đang chống lại ánh mắt anh, trái tim rung động nhảy lên, toàn thân nóng lên. Ngọn lửa trong mắt anh, làm cô dù có ngu ngốc như thế nào nữa, cũng biết ý nghĩa của nó. Anh, cho nên đây chính là sự khác biệt giữa người 20 tuổi và hơn 30 tuổi sao? Ở phương diện này, anh luôn dễ dàng nắm giữ tâm tình của cô trong tay. Anh buông cô xuống, chống đỡ cả người cô ở trên tường. Cô vừa ngẩng đầu lên, môi của anh liền che lại hơi thở của cô. Khách chương.